Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1424 sỉ nhục thắng lợi. La Liga vòng thứ 24, Real Madrid làm khách gốm sứ sân bóng khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal. Sớm tại một tháng sơ, Villarreal chính thức liền tuyên bố. Chính thức đưa bóng đội nguyên bản sân nhà El Madrigal đổi tên là gốm sứ sân bóng. Mục đích là vì tốt hơn biểu hiện ra các cuống lợi ông địa khu lớn nhất đại biểu tính chất gốm sứ công nghiệp, nhưng tất cả mọi người minh bạch. Đây là một loại tài trợ hành vi, bởi vì thay tên về sau, Villarreal đem bản địa khu nổi danh nhất mấy nhà gốm sứ xí nghiệp nhãn hiệu đều biểu hiện ra đến. Sân bóng bên ngoài mặt chính bên trên, thậm chí tại sân bóng nội bộ, các loại nhà tài trợ tiêu cũng là ở khắp mọi nơi. Có thể thấy được đây chính là một loại thuần buôn bán hành vi. Về phần thông qua cái này một hạng tài trợ, Villarreal có thể thu hoạch nhiều ít tài trợ, ngoại nhân liền không được biết rồi, bởi vì giữa tuần Champions League tranh tài, Real Madrid đối đội bóng đội hình tiến hành trên diện rộng thay phiên. Song phương hơn nửa hiệp đá cho không so với không. Ai cũng không thể công phá đối phương cầu môn. Nhưng tại hạ nửa chàng bắt đầu vẻn vẹn 5 phút, Villarreal liền dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Không người phòng thủ trí chua Ross tại phía trước cầu môn 10 mét chỗ nửa lăng không rút bắn. Công phá Navas cầu môn. 6 phút sau, lại là một lần nhanh chóng phản kích. Ba khảm vài thoát khỏi Ramos về sau. Phía trước, cầu môn 15 mét chỗ lên chân. Bóng ra dán chặt lấy bên trái cột dọc nhập lưới. Tiến một bước làm lớn ra điểm số. Đến giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được. Real Madrid bản mùa giải trận đầu thất bại rất có thể đem đến. Nhưng ngồi tại ghế dự bị bên trên Dương Dương cùng Zidane cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là quyết định thật nhanh, làm ra thay người điều chỉnh. 2 phút sau, Isco dự bị ra sân, đảm nhiệm đội bóng hộ công vị trí. Lần này thay người triệt để thay đổi trên trận cục diện. Isco ra sân vẻn vẹn 6 phút. Các Vahan vùng cấm địa biên giới lên chân truyền bên trong. Di Maria khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành, vì Real Madrid lật về một cầu. 10 phút sau, Real Madrid đối Villarreal phát động kéo dài tiến công. Isco đột nhiên dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Tên này Tây Ban Nha tên nhỏ thó cầu thủ dựa vào năng lực cá nhân. Ngậm tâm đi nhanh, mang theo bóng ra giết vào Villarreal vùng cấm địa. Bị trung vệ Ruiz sẻng đổ vào vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền cực hình. Morata đá phạt đền trúng đích. Vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. 2-2, ngay cả vịn hai cầu về sau. Villarreal cũng ý thức được nguy hiểm. Tiến hành thay người, tăng cường phòng thủ. Real Madrid thì là tại phút 79. Tiến hành bồn chàng tranh tài lần thứ 3 thay người, Dương Dương thay đổi đánh vào một cầu Morata, đảm nhiệm đội bóng đột trước tiên phong. Đường Dương Dương đứng tại bên sân, cùng bước nhanh chạy ra sân bóng Morata ôm lúc, gốm sứ sân bóng bên trong hư thanh một mảnh. Cái này hiển nhiên không phải Villarreal fan bóng đá nguyện ý nhìn thấy thay người. Hiện nay, Real Madrid ngay cả vịn hai cầu. Sĩ khí chính vượng, Dương Dương ở thời điểm này dự bị ra sân, biểu lộ Real Madrid quyết tâm, rất rõ ràng, mặc kệ là Dương Dương hay là Zidane, bọn hắn đều không vừa lòng tại từ sân khách vẻn vẹn chỉ đem đi một phần. Bọn hắn muốn chính là 3 phần, đây mới là Dương Dương dự bị ra sân mục đích. Hiện tại, chúng ta liền nhìn Villarreal phải chăng có thể chống đỡ được Dương Dương. Nhưng chỉ có Villarreal hai tên trung vệ trong lòng mới rõ ràng nhất. Tiếp xuống tầm 10 phút mới là bọn hắn kinh khủng nhất khảo nghiệm. Bởi vì bọn hắn sắp đối mặt chính là trừ Real Madrid bên ngoài. toàn thế giới tất cả trung vệ đều căm thù đến tận xương tủy ác mộng. Dương Dương được vinh dự là toàn thế giới đáng sợ nhất tiến công tay. Cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu xuất sắc kỹ thuật. Cũng không phải bởi vì hắn cao siêu đến mức nào năng lực cá nhân. Mà là bởi vì hắn tích cực vị trí chạy cùng toàn diện. Cái này hai đại kỹ năng tùy tiện một cái, đều đủ để bồi dưỡng nhất danh châu Âu thậm chí thế giới đỉnh cấp đạt được tay. Nhưng Dương Dương cả hai gồm nhiều mặt, mà liền trên Dương Dương trận vẻn vẹn 4 phút thời điểm. Hắn liền tóm lấy một cơ hội, lúc ấy Real Madrid giữa trận truyền ra cầu. Isco dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước đẩy, nhưng Villarreal phòng thủ trận hình không có loạn. Cục diện vẫn như cũ khả khống, cho nên khi Dương Dương chủ động trở về rút lui, giống như là muốn đi tiếp ứng Isco thời điểm, trung vệ Musacchio lập tức đi theo ra ngoài, cũng không nghĩ đến chính là Dương Dương vừa mới kéo đến lớn ở ngoài vùng cấm vây. Cũng không có đi tiếp ứng Isco, mà là đưa tay chỉ hướng bên trái, cũng chính là Villarreal cánh phải. Isco dẫn bóng hướng phía trước đột, cấp tốc một cước nghiêng truyền, đưa bóng phân đến cánh trái. Không biết lúc nào, Marcelo đã trước chen vào đến Villarreal 30m khu vực bên trái. Nhìn thấy Isco chuyền bóng về sau, Brazil hậu vệ trái cấp tốc xông về phía trước đâm, được banh sau trực tiếp ra tốc hướng ranh giới cuối cùng xông. Cũng tại vùng cấm địa bên trái đưa ra một cước đường vòng cung cầu. Mới vừa rồi còn tại ở ngoài vùng cấm vây, tiếp ứng, Isco Dương Dương. Tại người Tây Ban Nha, Espanyol, phân cầu về sau, đột nhiên quay người hất ra Musacchio. Bằng nhanh nhất tốc độ khởi động, giống như một đạo như thiểm điện, phóng tới cầu môn, Ruiz phản ứng lại, trước tiên quay người cùng phòng. Đem Dương Dương cản sau lưng mình, hai người đồng thời bắn vọt đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Đồng thời lên nhảy, nhưng Marcelo truyền bên trong cầu lại tinh chuẩn vượt qua đỉnh đầu của hắn. Rơi xuống phía sau hắn, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đem Marcelo truyền bóng đính vào Villarreal cầu môn dưới góc phải. 3-2, go! Dương Dương! Lại là Dương Dương, thời khắc mấu chốt, dự bị ra sân vẻn vẹn 4 phút Dương Dương lại lần nữa đứng ra. 3-2, Real Madrid sân khách nghịch chuyển Villarreal, thật là phi thường ngoài dự liệu. Hơn nửa hiệp bình thản như nước, nửa chặng sau lại là đặc sắc thay nhau nổi lên. Đầu tiên là Villarreal liên nhập 2 cầu, sau đó Real Madrid ngay cả vịn 3 cầu. Isco cùng Dương Dương hai lần dự bị ra sân đều cải biến tranh tài xu thế. Nhìn ra được, Dương Dương cùng Zidane cái này hai tên huấn luyện viên tại kinh lịch trước mùa giải chấp giáo về. Sau, lâm tràng chỉ huy cùng thay người điều chỉnh cũng đều càng xe nhẹ đường quen. Mặc kệ là trước kia đánh Napoli nửa tràng sau, vẫn là đêm nay đánh Villarreal hai lần thay người. Đều phi thường hiển lộ ra huấn luyện viên trưởng công lực. Tại 3-2 nghịch chuyển tranh tài về sau, Real Madrid tiếp tục đối Villarreal phát động thế công. Bù giờ giai đoạn, các Carvajal cánh phải đưa ra một cước chuyền bên trong, lại là Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong chạy ra đứng không. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhỏ vùng cấm địa biên giới đoạt điểm. Lại một lần nữa đem bóng ra đưa vào Villarreal cầu môn. 4-2, dự bị ra sân hơn 10 phút, diễn ra lập cú đúp, Dương Dương trạng thái phi thường lửa nóng, nhất là tại giữa tuần. Real Madrid sân khách khiêu chiến Napoli trong trận đấu, Dương Dương cống hiến trợ công hat-trick cùng hai cái dẫn bóng. Cùng cái trước mùa giải, đến tháng 2 ngọn nguồn. Dương Dương cùng chi này Real Madrid trạng thái đều đang nhanh chóng khôi phục. Real Madrid sân khách 4 so với 2 bại Villarreal. Dương Dương cùng Zidane đều tại sau trận đấu nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá tán thưởng. Từ Napoli đến Villarreal, hai trận tranh tài đều là nghịch chuyển. Dương Dương cùng Zidane chấp giáo năng lực đều để người thấy được mừng rỡ tiến bộ. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều nhất trí cho rằng hai người chấp giáo công lực rõ ràng muốn so vừa tiếp nhận thường có tiến bộ cực lớn. Nhất là tại lâm tràng trên sự chỉ huy, Dương Dương dự bị ra sân về sau, lại lần nữa cống hiến lập cú đúp, đá ra kinh người trạng thái, đạt được càng nhiều khen ngợi. Tất cả mọi người cơ bản nhận định, lấy trước mắt Real Madrid trạng thái, cùng bản mùa giải cho đến nay giữ cho không bị bại ổn định. Bất kỳ cái gì đội bóng muốn đánh bại Real Madrid đều không phải là một chuyện dễ dàng, mà bản mùa giải La Liga quán quân cũng cơ bản không có quá nhiều lo lắng. Bất quá, một vòng này tất cả mọi người chú ý nhất tiêu điểm chiến lại không phải Real Madrid, mà là Barca cùng Atletico quyết đấu đỉnh cao. La Liga xếp hạng thứ 2 cùng thứ 3 đọ sức, không thể nghi ngờ phi thường hấp dẫn ánh mắt. Kết quả trận đấu là 1-2, sân nhà tác chiến Atletico Madrid bại bởi Barcelona, nhưng ngược lại là thắng trận Barca tại sau trận đấu nhận lấy truyền thông cùng fan bóng đá mãnh liệt chỉ trích, bởi vì Enrique đội bóng tại tranh tài trong quá trình biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng. Nhất là Barca fan bóng đá, Barca cơ hồ toàn trường tranh tài đều dưới sự đè ép của Atletico. Khống chế bóng suất đạt đến 63%, nhìn còn giống như không tệ, nhưng bọn hắn chuyền bóng xác suất thành công cũng chỉ có đáng thương 70% chín. Nói cách khác, chuyền nhận banh sai lầm nhiều lắm, toàn trường tranh tài có uy hiếp tiến công số liệu bên trong. Atletico là 51 lần, Barca chỉ có 33 lần, cái này cùng khống chế bóng suất hoàn toàn tương phản. Truyền thông tại sau trận đấu phân tích, từ tranh tài nóng đồ đến xem, Barca phần lớn thời gian đều là tại trung hậu trận, rất khó hữu hiệu tiến công đến Atletico nửa tràng, bóng cao su của bọn họ cũng rất khó truyền qua trung tuyến. Từ đầu đến cuối đều chỉ có thể tại bản phương nửa tràng vừa đi vừa về ngược lại chân. Tất cả nhìn qua tranh tài fan bóng đá đều cho rằng Barca trận hình cũng không phải là 4-3-3, mà là 7-3, bởi vì cả giữa trận hậu trường toàn bộ đều co đầu rút cổ tại bản phương nửa tràng. Chân chính tham dự tiến công chính là trước mặt tam xoa kích. Liền ngay cả Catalonia truyền thông đều tại sau trận đấu đối Enrique loại này đấu pháp khịt mũi coi thường, cho rằng Barca tại đối mặt Atletico vây công thời điểm không thể làm gì khác hơn bày lên xe buýt, lấy khó chịu nhất phương thức cầm xuống một trận sỉ nhục tính chất thắng lợi. Nếu như nói, trước đó không so với 4 sân khách thảm bại cho Paris Saint-Germain, làm cho tất cả mọi người thấy được Barca xuống dốc, như vậy lần này đánh Atletico Madrid, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước sâu hơn loại này ấn tượng. Đó chính là càng ngày càng nhiều đều đã có thể thành thạo nắm giữ khắc chế Barca chiến thuật. Bọn hắn đều đang lục tục áp dụng Barca phương thức đến đối mặt Barca. Thật giống như Atletico Madrid dạng này, thông qua toàn trường ép sát cùng áp bách bước đoạt, đến ngăn chặn Barca truyền khống, lại thông qua cắt bóng sau nhanh chóng phản kích đến chế tạo uy hiếp. Đây chính là vì cái gì ga giường quân đoàn khống chế bóng suất không nhiều, nhưng mặc kệ là có uy hiếp tiến công vẫn là sáng tạo ra đến sút gôn cơ hội, đều muốn so Barca càng hơn một bậc nguyên nhân. Catalonia truyền thông cũng 10 phần lo lắng. Lấy trước mắt Barca trạng thái, bọn hắn căn bản không có khả năng đi tranh đoạt bất luận cái gì một tòa cúp vô địch. Thậm chí tại đầu tháng 3 đối mặt Paris Saint-Germain thứ 2 hiệp tranh tài, bọn hắn rất có thể lại tại sân Nou Camp gặp được một trận sỉ nhục thảm bại. Thế là, càng ngày càng nhiều truyền thông vẫn là hô hào, hy vọng Barca tầng quản lý có thể nhanh chóng ra tay. Sau rơi huấn luyện viên trưởng Enrique, mướn nhất danh có thể mau chóng giải quyết trước mắt Barca khẩn cấp chủ soái. mà tại Enrique xoáy vị tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Barca nội bộ cũng không có dù là nhất danh cầu thủ ra mặt vì hắn giải thích. Có thể thấy được hắn tại trước mắt Barca trong phòng thay quần áo cũng không làm sao được sủng ái. Thậm chí khả năng đã không bị cầu thủ tín nhiệm. Dạng này Barca làm sao có thể tại thi đấu vòng tròn bên trong đuổi theo Real Madrid đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?